Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. Ở núi Yavis một con đường mòn lên, một người trẻ tuổi ăn một bao quả vặt, ung dung đi, hừ điệu hát dân gian, người này không phải người khác, chính là nghỉ phép Smith Lâm, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ta trước kia làm sao không phát hiện nơi này làm sao còn có xinh đẹp như vậy cảnh sắc, Smith Lâm. Chút nào không keo kiệt khen ngợi một phen nơi này cảnh sắc. Ngay sau đó mặt hắn vừa khổ liền xuống. Hắn phát hiện mình nghĩ có chút đơn giản. Bây giờ mặc dù là mới vừa khi đến trưa, nhưng là lúc này không tìm được một chỗ xây một chỗ ở. Buổi tối làm sao ngủ à? Ta lại có thể quên trọng yếu như vậy vấn đề. Quên nói cho Lắc Na, bánh ngọt chế tạo cơ bên trong có ta mới vừa làm được mới hàng hóa. Trời ơi, xong rồi, hắn đến bây giờ mới nhớ tới mình mới vừa làm mới hàng hóa. Đây nếu là không thông báo nói, vạn nhất có người ăn vậy không liền không xong. Đây chính là một lần thử làm hàng hóa. Hắn cũng không biết có hay không tác dụng phụ. Bất quá hắn sau đó suy nghĩ một chút, dù sao đều là ăn, có người ăn không chết, theo nó đi đi, trở lại Smith siêu thị, từ tiệm trưởng đi liền sau đó, Lắc Na cũng không có lại đi chơi đùa máy móc, chỉ là thỉnh thoảng đi nhìn một chút những cái kia máy móc. Kết quả ở kiểm tra bánh ngọt chế tạo cơ thời điểm phát hiện bên trong lại có nướng xong bánh ngọt. Cái này làm cho nàng sững sốt một chút. Sau đó hắn phỏng đoán khả năng này là tiệm trưởng chế ra. Quên lấy ra, cầm bánh ngọt cầm sau khi đi ra. Sử Lắc Na nhìn kỹ xem cái món này bánh ngọt kiểu dáng. Tựa hồ cũng là một loại kẹp nhân bánh ngọt. Từ mặt ngoài dì ra vậy một ít đủ mọi màu sắc tương hoa quả thì biết. Lúc này Toby và Richard vừa vặn vậy thấy nơi này bánh ngọt. Không chờ Toby nói chuyện, Richard trực tiếp xông qua hô lên. Thứ gì? Khẳng định ăn thật ngon. Lắc Na người không ngại ta ăn một cái đi. Lắc Na rất muốn nói một câu ngươi thật sự là da mặt dày. Đến lúc đó vẫn là nhịn được. Nói chỉ là một câu. Tùy tiện, Richard xoa xoa tay. Cầm lên một cái kẹp nhân bánh ngọt. Ăn một miếng ăn vào trong miệng. Mặt đầy đều là hạnh phúc say mê hình dáng. Để cho Toby trực tiếp che mặt. Đừng nói ta biết hắn quá mất mặt. Sau đó liền thấy Richard cầm một cái kẹp nhân bánh ngọt đi tới Toby bên người. Ở Toby dưới ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp cho hắn nhét vào trong miệng. Hả tương đương, làm gì à? Toby hàm hồ không rõ nói như thế một câu, nhưng vẫn là theo bản năng suy ngẫm mấy cái, cảm thấy còn ăn thật ngon. Lúc này Richard cười nói một câu, thật là không sai bánh ngọt à, không quá ta làm sao cảm giác bụng tựa hồ có chút. Ai u, đau quá, không được, Toby, ta đi trước thuận lợi một chút. Vừa nói Richard thẳng một chút liền lùi chạy ra ngoài xa mấy mét, trực tiếp chạy mất dạng, mà nhờ so lúc này mới vừa cầm vậy một cái bánh ngọt nuốt xuống. Không giải thích được nói, làm gì à? Có như thế, ai u, ta cũng phải đi thuận lợi một chút, Toby cũng là thẳng một chút liền chạy ra ngoài. Để lại một mặt ngẩn ra Lắc Na còn có không biết chuyện gì đang học ma pháp, Kuru. Kuru lúc này thấy được trên bàn vậy một ít bánh ngọt, cũng là nuốt nước miếng một cái. Lúc này Lắc Na cũng nhìn thấy Kuru vẫn nhìn chằm chằm vào những thứ này bánh ngọt. Lấy Lắc Na thông minh tài trí, nàng dĩ nhiên là rõ ràng liền mới vừa rồi vậy hai người là tình huống gì. Nhất định là bánh ngọt gây họa. Lắc Na nhìn Kuru nhắc nhở một câu. Bánh ngọt có vấn đề, không thể ăn, sau đó liền lại cũng không để ý. Cầm bánh ngọt để ở nơi này, chính nàng chính là đi quầy ngồi bên kia chờ khách hàng. Còn như Kuru chính là một mặt không hiểu sờ chắp sau ót, lẩm bẩm. Bánh ngọt có vấn đề sao? Không thể nào đâu, nếu không ăn một cái, liền ăn một cái hẳn không có vấn đề chứ. Kuru suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái, hắn không dám ăn, vẫn là ngoan ngoãn học tập ma pháp tính. Nửa giờ sau đó, Richard uể oải cù cưa thân thể đi trở lại trong tiệm, trực tiếp tê liệt ngồi ở trên đất, yếu ớt nói một câu: Lagna tương đương, cái này là thế nào? Không biết. Lagna nói chuyện rất đơn giản. Lúc này bỗng nhiên một bóng người lảo đảo đi tới trong tiệm, bất ngờ là cái thứ hai xông ra trở về Toby. Hắn thể chất không so được Richard, hắn là một đường đỡ nhà cửa trở về. Ở người đi đường một hồi kinh ngạc, ánh mắt hoài nghi hạ trở về. Hô, hô, Richard, Đức, ta cả người không có sức liền, Toby, ta cũng, như nhau, hai người cứ như vậy có sụi lơ ở trên mặt đất. Kuru thật sự là không nhìn nổi, đi tới, lẩm bẩm một câu: các ngươi hai cái à, ai, chú ý hình tượng, ai, đừng cho tiệm trưởng mất mặt. Tới tới, ta đỡ các ngươi qua bên kia ngồi xuống. Ở Toby và Richard vậy buồn bực dưới con mắt bị Kuru từng cái một đỡ đến trên ghế ngồi, mà đưa đến đây hết thảy đầu sỏ lúc này đang chơi được rất vui vẻ chứ. Ai u, cái này con thỏ không tệ, thật lớn cái, không biết kho và muối tiêu cái đó ăn ngon. Cá nhân ta tương đối thích thanh đạm một chút, vẫn là thanh hầm đi. Ồ, nơi này lại có thể loại này hiếm hoi ma pháp cô. Nghe nói vật này không chỉ có thể thành tựu ma pháp vật liệu sử dụng, cũng có thể làm nguyên liệu nấu ăn sử dụng. Thật có phúc, đi ngươi, một cái cầm cái này một đống nấm cho hái xuống, vứt xuống mô bản trong không gian. Tiếp theo sau đó đi về phía trước, bỗng nhiên Smith Lâm ở phía trước bên tựa hồ thấy được một bóng người. Tựa hồ là một cái lão nhân gia. Smith Lâm lên tiếng chào: người khỏe à, lão nhân gia, tới dạo chơi à, có cái gì nơi vui chơi không? Một chút thôi, mà cái đó cái gọi là lão nhân gia, thật ra thì chính là Patrick. Kết quả nghe có người đang gọi hắn, theo bản năng quay đầu nhìn xem, liền thấy ở đó mỉm cười phất tay Smith Lâm, cũng không biết là buồn rầu vẫn là chán ghét. Hắn không phản ứng Smith Lâm, tiếp tục làm chuyện của mình. Smith Lâm nụ cười khả cúc mặt ngay tức thì liền cứng lại. Tình huống gì? Lão nhân gia ngươi khỏe ngạt hồi cái gọi cũng được à? Không lễ phép như vậy. Này, lão đầu, ngươi làm gì nha? Có cần hay không cửa tiệm dài giúp ngươi à? Yên tâm, ta nhưng mà một cái giúp người làm niềm vui người tốt. Smith Lâm lần này trực tiếp bắt đầu phản kích: ngươi không phản ứng ta, ta cùng ngươi khách khí gì? Lần này Smith Lâm liền thấy cái đó lão nhân gia quay đầu dùng ánh mắt lạnh lùng quét hắn một mắt, nói một câu nói: đừng tới làm trở ngại ta. Smith Lâm nghe được câu này thời điểm, theo bản năng cho rằng người này nhất định là đầu có vấn đề, không muốn làm trở ngại hắn. Ngươi không trở ngại ta cũng không tệ, ngươi yên tâm, ta chỉ là một du ngoạn người tuổi trẻ. Đúng rồi, nhớ phòng vệ một chút, nếu không rất dễ dàng bị ma thú để mắt tới. Còn có chú ý vùng lân cận muỗi, nhưng mà rất đáng sợ. Đúng rồi, lão nhân gia, ta xem ngươi gầy như vậy yếu, khẳng định dinh dưỡng không đầy đủ. Đúng rồi, ta nơi này có một khoản hàng hóa, là chúng ta Smith siêu thị. Còn không có cùng Smith Lâm nói xong, một bóng người từ bên cạnh trong bụi rậm chui ra, nhìn chằm chằm Smith Lâm, trong tay còn cầm một cái đại đao. Người này bất ngờ chính là nghe đến chỗ này có thanh âm chạy tới Marcus. Lúc này Marcus cảnh giác nhìn Smith Lâm, lạnh lùng chất vấn: ngươi là tới làm gì à? Smith Lâm bất đắc dĩ thở dài: ta là tới du lịch à? Đi ra chơi à? Nói đùa, trong núi rừng sâu chơi cái gì? Chơi rắn sao? Không không không, ta chơi chính là chụp một, ta chụp hai. Marcus mặt đầy ngẩn ra, ngay sau đó liền thấy Smith Lâm lắc người một cái nhảy mấy cái sau đó rời đi nơi này. Liền nghe được Smith Lâm thanh âm từ đàng xa truyền tới: chúng ta còn sẽ tạm biệt. Tạm biệt, Smith lầm ngu nữa cũng biết mình là chọc xảy ra chuyện. Không thể làm gì khác hơn là kiếm cớ thoát thân. Mà Marcus chính là đi tới Patrick bên người. Cung kính hỏi một câu. Patrick tiên sinh, muốn không muốn chấm dứt hậu hoạn, không cần. Tiểu lâu la mà thôi. Chỉ cần không trở ngại ta kế hoạch. Không nên gấp, Patrick vậy thanh âm khàn khàn nói. Marcus liếc một mắt Smith Lâm rời đi phương hướng, sau đó xoay người rời đi nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-guide-nối-cuang-nối-sauang-nối-siuay-guide-nối-cai-ep-guide-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.